Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Trương Ly Nhi đầu óc buôn bán. Trướng Hải bên cạnh, Vương Khả, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, đều thành ma tôn người đỡ quan tài. Ở tang lễ chương trình cuối cùng, vì ma tôn tiến hành một trận hải táng, ngụm kia chứa ma tôn áo bào đen, mặt nạ quan tài. Cuối cùng bị dẫn vào trướng hải, trôi vào bên trong sương mù. Ba đại đường chủ, mang theo quần ma đưa mắt nhìn quan tài biến mất ở sương mù bên trong. Tất cả mọi người một trận mặc niệm. Ma tôn, những năm này ở ma giáo, nhận được chiếu cố, hiện nay lấy ngươi chỗ phong thần long đường chủ thân phận. Vì ngươi làm này một chuyện cuối cùng, chỉ có thể như thế trò chuyện tỏ tâm ý. Ngươi trước kia trường cư ma long đảo. Lúc đầu, người mộ huyệt đặt ở Ma Long đảo tốt nhất. Đáng tiếc, ta không có cái năng lực kia. Chỉ có thể cho ngươi hải táng. Dù sao, trướng hải cũng là ngươi hàng năm cư trú chi địa. Nghỉ ngơi a, Vương Khả nhẹ nhàng nói ra. Một bên Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật chỉ là cho ma tôn xử lý một cái tang lễ. Không có ở tang lễ bên trên bán sản phẩm mới. Chu Hồng Y vẫn như cũ có chút không thể tin hỏi. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Chu Hồng Y. Trong mắt ngươi, ta liền là người không đáng tin cậy như vậy sao? Tang lễ bên trên bán sản phẩm. Ngươi làm sao nghĩ đến như vậy chủ ý thiếu đạo đức? Chu Hồng Y thần sắc quỷ dị nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không một mực đều như vậy. Vương Khả, ngoặc kép. Vương Khả, ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi cho ma tôn xử lý tang lễ, thế nhưng là xuất lực không có kết quả tốt, Ô Hữu Đạo nhất định sẽ giật dây giáo chủ, để giáo chủ nghi kỵ ngươi. Đồng thời, chính đạo rất nhiều người chết ở ma tôn trong tay, chỉ sợ cũng phải có người đối với ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí. Tử Bất Phàm cau mày nói, đến lúc đó rồi nói sau, hôm nay cho ma tôn tiễn đưa. Khỏi phải nói những cái này không vui đề tài. Vương Khả lắc đầu. Tử Bất Phàm, ngoặc kép, không đề cập tới, thì không có sao. Mặc dù Tử Bất Phàm cảm thấy Vương Khả ý nghĩ có vấn đề, nhưng, Vương Khả hôm nay chuyện làm, lại làm cho Tử Bất Phàm một trận cảm thán. Không phải ai đều có dũng khí cho ma tôn xử lý tang lễ. Giờ phút này, đám người hướng về phía biển cả mặc niệm. Đích xác có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Long Tiên Trấn, thì có một số người nhìn xa xa. Đặc biệt ở Vương Gia Đại Trạch, Trương Chính Đạo sưng mặt sưng mũi nhìn phía xa biển cả. Đứng bên cạnh Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi, ta nói không sai chứ. Vương Khả ở chỗ này. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Hừ, Trương Chính Đạo, ngươi là bị ta đánh cho một trận, mới nói. Ta đi số một thần vương cao ốc. Ta hỏi Vương Khả ở đâu? Ngươi vừa bắt đầu vì sao không nói? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ta trước đó thật không biết a. Vương Khả cùng giới sắc. Đem ta hố. Ta bị cung vi đánh rất lâu. Mới thả đi ra. Hai người bọn họ người không có lương tâm. Ta nếu không phải là nghe nói Đồng An An đi qua số một thần vương cao ốc. Ta đều đoán không được bọn họ tới cái này. Trương Chính Đạo vẻ mặt đau khổ nói ra. Được rồi, đừng nói nhảm, tìm tới Vương Khả liền tốt. Chậc chậc, Vương Khả thế mà cho ma tôn xử lý tang lễ. Hắn đây là lại muốn làm chết à? Không đúng, hắn khẳng định lại nghĩ đến cái gì xấu một chút tử kiếm tiền. Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, Trương Ly Nhi, người tìm Vương Khả làm gì? Các ngươi bây giờ quan hệ rất mẫn cảm a, ngươi không sợ Mạc Tam Sơn bọn họ lại cho ngươi bịa đặt? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Cây ngay không sợ chết đứng, ta và Vương Khả lại không có gì. Mẹ nó, lão nương hiện tại nguyên anh cảnh, hơn nữa tu luyện là đạo môn công pháp bá đạo nhất. Chỉ ngươi cái này nguyên anh cảnh đệ tứ trọng, đều đánh không lại ta, ai còn dám cho ta bịa đặt? Ta đánh chết hắn. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ách, ta không phải đánh không lại ngươi. Ta chỉ là. Trương Chính Đạo lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi là ta Đường tỷ a. Ta hiện tại đã biết rõ thân phận của ngươi. Ta nếu là dám theo ngươi động thủ, quay đầu cha ta không phải quất chết ta a. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi tìm Vương Khả làm gì chứ? Dư tình vị, hoặc là bịa đặt là thật, ta có thể nói cho ngươi a. Cái này Vương Khả chính là một cái sắc ma, mấy năm nay đã thông đồng tốt mấy mỹ nữ. Trương Chính Đạo lập tức mách lẻo nói, sắc ma. Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên. A, ngươi làm sao cái biểu tình này? Giống như rất hưng phấn. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta diễn tả có vấn đề? Sắc ma tốt, nói rõ hắn có nhược điểm. Có nhược điểm, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tốt, Trương Chính Đạo, ngươi cung cấp cho ta tin tức rất trọng yếu. Ta liền không đánh ngươi. Trương Ly Nhi mắt lộ mong đợi nói. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không đầu bị hư? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với hắn dùng mỹ nhân kế? Đúng a, Trương Ly Nhi mắt lộ mong đợi nói. Vì sao a, ngươi tại sao phải đối Vương Khả dùng mỹ nhân kế a? Hắn Vương Khả đến cùng đi cái gì vận chuyển a? Long Ngọc vừa đi, ngươi liền ôm ấp yêu thương. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, ai đối Vương Khả ôm ấp yêu thương? Ta nói mỹ nhân kế là cho Vương Khả giới thiệu Kim Ô Tông mỹ nữ, cũng không phải nói chính ta. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ách, Trương Chính Đạo sững sờ. Bản thân lại muốn nhiều. Không phải chính ngươi liền tốt. Đúng rồi, ngươi đến cùng cái mục đích gì a? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Một hồi sẽ biết. Trương Ly Nhi cũng không hiểu thà. Tang lễ rất nhanh liền kết thúc. Ma giáo đệ tử lục tục rời đi. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cũng lục tục rời đi. Vương Khả trở lại Thần Vương cao ốc, một phen thu thập, đồng thời đi cột gỗ rừng. Từ xét đánh lòng đất, lấy ra định quang kính. Hô, công đức, ha ha ha, có định quang kính chính là thuận tiện a. Vương Khả kích động kiểm tra. Kiểm tra phía dưới, Vương Khả sắc mặt hơi hơi khó coi. Không đủ a. Cái này còn không có lần trước thu thập nhiều. Vương Khả sắc mặt bỗng nhiên biến một trận khó coi. Lần này Chu Ma không có lên lần số 2 Thần Vương cao ốc khai trương Chu Ma số lượng nhiều. Tự nhiên, công đức thu thập cũng không có lần trước nhiều. Bây giờ Vương Khả tu vi cao hơn, đối công đức nhu cầu lượng lớn hơn. Những cái này công đức hiển nhiên không đủ a. Được rồi, có một chút là một chút a. Quay đầu lại tìm cơ hội. Vương Khả cẩn thận giấu định quang kính. Vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Đồng An An từ đằng xa dẫn tới hai người. A, Trương Chính Đạo, mặt của ngươi làm sao sưng thành dạng này? Vương Khả kinh ngạc nói. Còn không trách ngươi. Trương Chính Đạo vẻ mặt buồn bực nói. Đầu tiên là ở Thiên Lang Tông bị Cung Vi đánh mặt mũi bầm dập. Sau đó thật vất vả trốn ra ngoài. Lại bị Trương Ly Nhi đánh cho một trận. Mẹ nó, đều cùng Vương Khả có quan hệ. Người người không ở bên cạnh ta, vẫn như cũ như thế lừa ta a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. A, Trương Ly Nhi, người tại sao lại đến? Lần trước không phải nói rõ là Mạc Tam Sơn tung tin vịt sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Khả, ha ha, lần trước hiểu lầm đều giải trừ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi phiền toái. Trương Ly Nhi bỗng nhiên cười nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả từ Trương Ly Nhi trong tươi cười cảm nhận được một cỗ không có hảo ý. Ta là tới đưa tiền cho ngươi. Trương Ly Nhi vừa cười vừa nói. Đưa tiền? Ngươi lương tâm phát hiện muốn đền bù tổn thất ta trước đây ít năm bị tung tin vịt danh dự tổn thất? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Trương Ly Nhi sắc mặt tối đen. Đền bù tổn thất? Đền bù tổn thất cái rắm a. Muốn đền bù tổn thất cũng là Mạc Tam Sơn đền bù tổn thất a. Lại nói, ta còn không có muốn tới đền bù tổn thất đâu. Không, ta là muốn nhập cổ phần ngươi Thần Vương công ty. Trương Ly Nhi hít sâu một cái nói. Vương Khả, ngoặc kép. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, nhập cổ phần. Chúng ta lỗ tai không nghe lầm chứ? Người trước kia bán bảo hiểm, ta liền xem trọng Thần Vương công ty. Ta ly khai Thập Vạn Đại Sơn khoảng thời gian này, ngươi lại khai triển ngân hàng nghiệp vụ. Ta nghiên cứu một lần ngân hàng của ngươi, một mượn một vay tầm đó, thì có không sai lợi nhuận. Cái này cũng chưa tính. Mấu chốt ngươi có thể tái diễn đi vay mượn, không vốn mua bán, một năm liền có thể trong lúc vô hình cướp người một nửa tiền. Người khác còn đối với ngươi thiên ân vạn tạ, đây mới là gõ ám côn cảnh giới tối cao. Không, đây mới là kiếm tiền cảnh giới tối cao. Ta muốn nhập cổ phần ngươi Thần Vương công ty. Trương Ly Nhi hai mắt sáng lên nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn một chút Trương Ly Nhi, vừa nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi nói cho nàng biết. Ta không có a, ta đến bây giờ còn không làm thấu triệt ngân hàng làm sao kiếm tiền đây. Ta làm sao nói cho. Trương Chính Đạo giang tay ra. Cũng là chính ta nghiên cứu. Ta từ bé đều tiền cực kỳ mẫn cảm. Vương Khả, thế nào? Ngươi cái này tiểu Thần Vương công ty. Ta nhập cổ phần về sau. Chẳng những cho ngươi số lớn tiền tài, còn giúp ngươi mở ra Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài thị trường. Thậm chí, ta Trương gia ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài cũng có nhất định danh hào. Có thể phù hộ Thần Vương công ty. Trương Ly Nhi kích động nói. Vương Khả nhìn chằm chằm Trương Ly Nhi nhìn một hồi. Ngươi cảm thấy tốt, nếu không, chính ngươi cũng mở một cái. Không được sao, căn bản không cần nhập cổ a. Chính ta mở một cái. Trương Ly Nhi bộ mặt một trận co rúm. Mẹ nó, ta nếu là có thể lái được lên, còn cần đến tìm ngươi nhập cổ phần. Ta mở ngân hàng, không nói trước mở ra thị trường, ma giáo liền khẳng định tới quấy rối. Cũng liền nhìn ngươi Thần Vương công ty tà môn. Ta mới nhập cổ a. Đúng a, ta tin tưởng ngươi. Trương Ly Nhi, ngươi khẳng định làm so với ta tốt hơn. Chính ngươi chơi đi. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Nói đùa cái gì? Công ty của ta, cho tới bây giờ cũng là cá nhân vốn riêng. Làm sao có thể cho các ngươi nhập cổ phần? Vương Khả, ngươi cái này hiệu buôn muốn làm lớn, nhất định phải nhiều hơn một chút bằng hữu. Ta cái này là vì tốt cho ngươi. Trương Ly Nhi lập tức khuyên nhủ. Không muốn bằng hữu, ta cũng như thế có thể mở ra cục diện. Ta bây giờ tại Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi nói, Thập Vạn Đại Sơn ai dám tìm ta phiền phức. Ta một người mở rất tốt. Vì sao phải cho ngươi chia tiền? Vương Khả lập tức khinh thường nói. Vương Khả, ta là dùng tiền nhập cổ. Ta ra 100 vạn cân linh thạch. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Trương Ly Nhi, ngươi cũng đừng nghĩ. Vương Khả có bao nhiêu keo kiệt. Ngươi là không biết. Nhập cổ phần, ngươi nghĩ nhiều. Ta lúc đầu muốn nhập cổ phần hắn đều không chịu. Trương Chính Đạo lắc đầu. Trương Ly Nhi không để ý đến Trương Chính Đạo. Giờ phút này, bản thân đã thấy cơ hội làm ăn to lớn. Làm sao có thể bỏ qua đâu. Vương Khả, ngươi dù sao cũng phải nói điều kiện a. Muốn thế nào, ta mới có thể vào cổ. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Trương Ly Nhi, ngươi thế nhưng là Kim Ô Tông đại sư tỷ. Ách, hiện nay nguyên anh cảnh. Lợi hại hơn, muốn nhân mạch có nhân mạch. Muốn tiền có tiền. Ngươi nhìn ta chằm chằm Thần Vương công ty làm gì. Chúng ta cũng liền kiếm lời cái tiền mồ hôi nước mắt. Chúng ta không kiếm tiền. Vương Khả lập tức tố khổ nói. Một bên Trương Chính Đạo không nhìn nổi. Mẹ nó, ngươi cái này gọi là không kiếm tiền sao? Cố nén bóp chết Vương Khả suy nghĩ. Trương Chính Đạo quay đầu đi chỗ khác. Không kiếm tiền sao? Không thể nào a, ta tính toán thật lâu. Ngươi cái này Thần Vương công ty không có khả năng không có tiền a. Thậm chí, ta còn nghe ngươi Thần Vương công ty tiền lương đãi ngộ. Không có to lớn thu nhập. Ngươi lái như vậy cao như vậy tiền lương. Thuê kim đan cảnh làm bảo an. Mẹ nó, một tháng này không có mấy chục vạn cân linh thạch lợi nhuận. Không thể nào a. Trương Ly Nhi cau mày nói. Cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Thật, chúng ta không kiếm tiền. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta Thần Vương công ty chỉ là vì Thập Vạn Đại Sơn tu tiên giả phục vụ. Là đực ích tổ chức từ thiện. Không kiếm tiền. Ngươi hay là không muốn nhúng tay? Ân, cứ như vậy, nhà ta phòng bếp còn nấu lấy canh. Sắp không còn kịp rồi. Ta phải đi về. Gặp lại. Vương Khả lập tức hất ra tên ôn thần này. Trương Chính Đạo theo sát Vương Khả rời đi. Trương Ly Nhi đứng tại chỗ suy tư một hồi lâu. Không thể nào a, làm sao sẽ không kiếm tiền? Vương Khả nhất định là đang gạt ta. Vương Khả, ngươi dừng lại, ngươi đừng chạy a. Trương Ly Nhi lo lắng đuổi tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.